Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, 500 năm ánh mắt. Chương 393, 500 năm ánh mắt. Ngay từ đầu mặc dù sẽ bị bệnh, nhưng là khôi phục nhanh, cũng liền không có gì. Trình Sầu đi trên đường tiếp tục nói, về sau là tốt một nhóm bị bệnh một nhóm, bây giờ là một nhóm còn chưa tốt một nhóm khác liền ngã bệnh. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta linh dược viên không tìm người muốn không có biện pháp. Tìm người cũng vô dụng. Giang Hạo lắc đầu, nếu như đây là cố ý, đến nhiều ít người đều muốn bị bệnh. Đến lúc đó Đoạn Tình Nhai chính là những người này luyện ngục. Chủ nhân, con thỏ nhảy đến Trình Sầu trên bờ vai lập tức nói. Trên đường bằng hữu nói cho thỏ ra, có người đang nghị luận chủ nhân. Nghị luận ta? Giang Hạo nghi hoặc, bản thân có cái gì tốt nghị luận? Đúng vậy, trên đường bằng hữu nói cho ta là đột nhiên phát hiện. Con thỏ nói, nội dung đâu? Giang Hạo hỏi, bọn hắn nói chủ nhân trước đó giả nhân giả nghĩa đã bắt đầu kéo xuống. Bây giờ dùng những cái kia cam tâm tình nguyện đợi ở chỗ này người luyện tà công nguyện huyết đạo. Này tà công chính là cần một chút cam tâm tình nguyện dâng ra tiên huyết người. Dùng cái này trở thành công pháp chất dinh dưỡng. Nguyện huyết đạo có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Lấy tuổi thọ phá vỡ gông cùm xiềng xích. Cho nên chủ nhân tu vi mới tăng lên nhanh như vậy. Những năm này cái gọi là chính phái hành vi. Chính là vì những thứ này. Bây giờ kim đan sắp đến. Tuổi thọ trải qua trước đó tiêu hao. Đã còn thừa không nhiều. Cho nên bại lộ ra. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nguyện huyết đạo. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại công pháp này. Môn công pháp này bản thân liền là tà công. Giang Hạo hỏi. Không phải tại ma môn nghe được tà công. Luôn cảm giác những người này rất phù hợp phái. Giống như tên đầy đủ chính là Nguyện Huyết Tà Đạo Luyện Khí Pháp. Tên gọi tắt Nguyện Huyết Đạo. Con thỏ không hiểu rõ lắm. Giang sư huynh, nếu như tất cả mọi người cho rằng như vậy, chuyện đó đối với ngươi. Trình Sầu có chút để ý. Sư huynh cùng những người khác không giống nhau lắm. Thuộc về tương đối chính phái người. Nếu như bị sờ soạng, hẳn là sẽ thụ không ít ảnh hưởng. Đối ta có ảnh hưởng gì? Giang Hạo bình thản nói. Chúng ta nơi này là cái gì tông môn? Bọn hắn cũng không rõ ràng sao. Ta như vậy mới bình thường a. Có thể là trước đó rất nhiều tôn kính sư huynh người. Liền sẽ bắt đầu e ngại. Thậm chí sẽ bắt đầu khiếp đảm. Nhìn thấy sư huynh vốn phải là tiên trưởng. Bây giờ có thể là ma đầu. Trình Sầu nói. Tôn kính ta người. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Trình Sầu. Chỉ là linh dược viên người làm việc. Tại đối phương sau khi gật đầu, Giang Hạo tiếp tục nói. Bọn hắn có thể sống bao lâu? Giang Hạo đi ở phía trước bình thản nói. Người bình thường một đời, ít thì 20-30 năm, nhiều thì 100 năm. 100 năm về sau bọn hắn còn thừa lại cái gì? Một nắm cát vàng. Mà chúng ta 100 năm về sau đâu? Trên đường Giang Hạo ngừng lại, quay đầu nhìn qua bên người chừng 30 bộ dáng nam tử nói. Sư đệ trúc cơ, có thể sống bao nhiêu năm? Đại khái 200 năm tả hữu. Trình Sầu trả lời, lấy sư đệ thiên phú. Không phải là không có hy vọng tấn thăng kim đan. Kim đan về sau lại có thể sống bao nhiêu năm? Giang Hạo lại hỏi, 500 năm tả hữu. Trình Sầu lần nữa trả lời. Đúng vậy a, 500 năm. Giang Hạo ngữ khí không có chút nào ba động. Như vậy quay đầu, người muốn đi để ý chỉ có mấy chục năm tuổi thọ người thái độ sao? Bọn hắn hiểu lầm có thể cho ngươi dài rằng giặc trong đời mang đến cái gì tổn hại sao? Đồ tốt chúng ta có thể ghi khác. Cái khác chỉ là chúng ta trong cuộc đời khách qua đường. Thoảng qua như mây khói. Bọn hắn kính trọng ta. E ngại ta với ta mà nói cũng không có khác nhau. Là sư huynh quá rộng rãi. Trình Sầu cúi đầu nói. Hắn có chút làm không được. Như vậy sao? Giang Hạo cũng không để ý. Chỉ là hắn cảm thấy mình cũng không rộng rãi. Nhìn thấy một số việc có đôi khi liền sẽ nhúng tay. Lâm Chi sự tình. Tiểu Ly sự tình, còn có Thượng An đạo nhân sự tình. Mỗi một sự kiện đều sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Nhưng cuối cùng vẫn là động thủ. Hắn không thèm để ý những người này là cảm kích bản thân vẫn là cừu hận bản thân. Chỉ là muốn động thủ mà thôi. Liền giống với hiện tại. Những người kia dù là cừu hận bản thân. Xem bản thân như ma đầu. Hắn đều không thèm để ý. Không ảnh hưởng tu luyện là được. Như thế mà thôi. Sư đệ cũng có thể đưa ánh mắt phóng xa một chút. Nới lỏng một chút. Có lẽ đối tấn thăng kim đan có chỗ trợ giúp. Giang Hạo bình tĩnh nói. Trình Sầu gật đầu. Đem chuyện này ghi nhớ trong lòng. Kim đan. Hắn cảm thấy mình đời này đều không có hy vọng. Nhưng là Giang Hạo nói có hy vọng. Hắn liền tin tưởng. Cho nên dựa theo đối phương nói đi tìm hiểu. Đi tu luyện liền tốt. Có lẽ thật sự có cơ hội trở thành kim đan đâu. Trước kia trúc cơ cũng không dám nghĩ. Bây giờ rõ ràng bắt đầu suy nghĩ kim đan. Trình Sầu cảm thấy mình điên rồi. Rất nhanh hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Mà là cước đạp thực địa tu luyện. Giang Hạo đem đối phương biến hóa nhìn ở trong mắt. Cảm thấy kim đan hy vọng mặc dù xa vời. Nhưng hy vọng có đôi khi sẽ căn cứ một người tâm. Bắt đầu biến hóa. Chủ nhân ta giống như liền muốn trở thành kim đan tiểu yêu. Con thỏ đột nhiên nói. Là kim đan đại yêu. Giang Hạo cải chính. Kim đan xác thực không nhỏ. Chủ nhân chân ái nói đùa. Trên đường bằng hữu đều biết. Ta chính là một chỉ con thỏ. Kim đan chỉ là miễn cưỡng làm cái tiểu yêu. Con thỏ chững chạc đàng hoàng nói. Trình Sầu trợn mắt hốc mồm. Thỏ ra ngươi trước đó không phải nói như vậy. Giang Hạo cũng không để ý. Bởi vì tiềm lực không ngừng phóng thích. Nó tấn thăng tốc độ thật nhanh. Mặc dù so ra kém tiểu ly. Nhưng là tiểu ly bị hắn hạn chế tấn thăng. Con thỏ không có cái gì hạn chế. Cho nên quá một chút thời gian liền dễ dàng tấn thăng. Chủ nhân, kim đan sơ kỳ. Cái này vòng cổ có phải hay không cũng nhanh không thể dùng. Con thỏ chuyển cổ vòng cổ hỏi. Có thể sử dụng. Giang Hạo trả lời. Lại mua quá mắc. Gần nhất hắn không có nhiều linh thạch. Giây lát, Giang Hạo đi vào người bình thường chỗ ở. Hắn đi vào một chỗ trong sân nhỏ. Nơi này ở 8 người. 4 nam tư nữ. Đều là 15-16 tuổi. 8 người là cùng một chỗ bị bệnh. Ta hỏi thăm qua ẩm thực. Bọn hắn liền bình thường ăn uống. Cùng mọi người cùng một chỗ. Trình Sầu nói. Giang Hạo đi vào một vị thiếu niên trước. Trong ánh mắt đối phương đúng là bởi vì phong hàn suy yếu. Nhưng là suy yếu bên trong tựa hồ mang theo một tia không giống khí tức. Bởi vì cũng không phải là học y. Hắn cũng không hiểu. Sau đó hắn dùng linh khí giúp đối phương trải vuốt thân thể. Rất nhanh đối phương liền khôi phục lại. Nhưng là Giang Hạo có thể thấy rõ ràng chỉ là biểu tượng. Kia một sợi kỳ quái khí tức vẫn còn. Mà lại tại ăn mòn thân thể đối phương. Quá một chút thời gian sẽ lại một lần nữa bị bệnh. Những vật này, cũng liền tu luyện qua vô danh bí tịch hắn mới có thể nhìn thấy. Trình Sầu không được, giám định, Trần Tam Cẩu, thuở nhỏ bị Thiên Âm Tông bắt đi. Cuối cùng tại đoạn tình nhai thu hoạch được an ổn sinh hoạt. Thích hương hương, hy vọng tích lũy đủ công việc năm, có thể đổi một chỗ vợ chồng phòng. Cùng hương hương cho thấy yêu thương. Sau đó cùng một chỗ sinh hoạt, đối ngươi ôm lấy lòng cảm kích. Kính sợ, trung thành, thân chúng ngữ tiên đặc chế chi độc phong giữ hàn, nghĩ bức bách ngươi hướng nàng mua thuốc, trường kỳ thu hoạch ngươi linh thạch, đoạn mất ngươi tấn thăng kim đan hy vọng. Ngữ tuyên, Giang Hạo đê mi, vốn cho rằng sẽ xuất hiện Thiên Trần sư huynh tin tức. Không nghĩ tới là cái này chưa từng nghe qua danh tự. Đặc chế chi độc, phong giữ hàn, nghĩ như vậy tìm tới đối phương không khó lắm. Nhưng là đối phương tựa hồ không có ý định ăn một lần liền đi. Mà là muốn trường kỳ hút máu. Để hắn đoạn mất tấn thăng hy vọng. Hẳn là vì để cho hắn tích lũy không đến thiên hoàn đan linh thạch. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Giang Hạo đứng dậy bình thản nói. Đa tạ tiên trưởng. Trần Tam Cẩu quỳ trên mặt đất cảm kích nói. Hết chương.